Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, nện ở quân giám cục một viên cái đinh. Xuyên phủ đường biên giới trong đại doanh, Tần Vũ gọi tới lịch chiến, Tề Lân, Vương Thiên Huy, Tiểu Bạch chờ một đám đi khu 8 học tập trở về sĩ quan. Trong phòng hội nghị nhỏ, Tần Vũ nhẹ giọng đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Lập tức mới hướng về phía đám người hỏi. Mạnh tì theo cái kia Hà Đại Xuyên nói. Bọn hắn muốn đi Bắc Phong khẩu giúp đỡ cha một chút. Muốn lập công chuộc tội. Các ngươi thấy thế nào chuyện này? Lịch chiến cân nhắc một chút nói ra. Ta cảm thấy không có vấn đề a. Xử bắn đám người này. Một là vì báo thù. Hai là bởi vì bọn hắn làm sự tình quá giới hạn. Cho nên mới muốn chính pháp. Nhưng người đã chết. Liền không có tác dụng. Bọn hắn đã nguyện ý chủ động đi Bắc Phong khẩu. Cái kia cũng xem như phát huy mình cuối cùng giá trị. Người làm sao khống chế đâu? Tề Lân hỏi. Cái kia Hà Đại Xuyên rất thượng đạo. Hắn nói lão bà cùng trong nhà người lưu lại. Hắn cùng Mạnh tỷ dẫn đội đi. Tần Vũ chi tiết trở lại. Hắn không nói. Người cũng phải lưu lại. Chuyện này không phải do hắn làm chủ. Tiểu Bạch nháy nháy mắt, bất quá hắn có thái độ này, nói rõ vẫn là muốn làm sự tình, ta cảm thấy Lịch ca nói đúng, để bọn hắn đi, cũng coi là phát huy cuối cùng giá trị, nếu quả thật có thể đem sự tình làm rõ ràng, cái kia công tội bù nhau, cũng có lý do lưu bọn hắn một mạng. Sư trưởng, vừa ta theo Tiểu Bạch còn nói, đám người này trong, xác thực có tội không đến chết. Vương Thiên Huy cũng xen vào một câu, toàn đập chết, kỳ thật cũng có tai họa ngầm, chúng ta nghĩ hơi âm u một điểm, phòng tiểu nhân không phòng quân tử nha, đám này dân liều mạng đều là có quan hệ thân thích, người xử bắn chùm thổ phỉ, cái kia náo không tốt, liền sẽ có người ghi hận chúng ta, cái này hơn 2.000 người, người không có khả năng toàn đập chết, lưu lại, một ngày kia. Muốn tìm chúng ta sĩ quan trả thù, kỳ thật cũng không tốt xử lý, cho cái sống cơ hội, để bọn hắn mình tìm tạo hóa, thật lập công, cái kia tha một mạng, đại gia cũng không có gì nói. Tần Vũ châm trước nửa ngày, đứng dậy trở lại, vậy liền định như vậy. Tề Lân, người đi cùng cái kia Mạnh thì đàm luận, nói cho bọn hắn cầm kế hoạch, nếu như có thể thực hiện. Chúng ta liền dùng một chút đám này giặc cướp. Con mẹ nó chứ hiện tại thật đúng là thật tò mò. Bắc Phong khẩu bên kia đến cùng có cái gì động tĩnh? Có thể, Tề Lân gật đầu. Tần Vũ gác tay nhìn về phía đám người. Làm xong chuyện này, các ngươi thụ hàm nghi thức cùng bộ đội chỉnh biên kế hoạch. Toàn bộ phải nhanh lên một chút tiến hành. Đồng thời, muốn cho trên xe gặp nạn sĩ quan. Xử lý cái long trọng điểm cáo biệt nghi thức. Bất kể nói thế nào, đại gia phản kháng cũng là vì bảo hộ đoàn tàu thượng lữ khách. Trên một điểm này, con mẹ nó chứ là rất tự hào. Lão tử binh nói ra cũng là có thể khiến người ta giơ ngón tay cái lên. Vâng, đám người đứng dậy cúi chào. Tần Vũ nhìn xem đám này học thành trở về lão bằng hữu, lão huynh đệ, nội tâm bành trướng vô cùng. Đến xuyên phủ đã nhiều năm như vậy, chỉ có tại thời khắc này mới chính thức để Tần Vũ cảm giác được hắn không cần lại ghen tị người nào. Mình đoàn đội triệt để rèn luyện hoàn tất, tùy tiện xách ra một cái đó cũng là có thể một mình đảm đương một phía vai trò. Sáng ngày hôm sau 10 điểm, Phụng Bắc, Trương Giang mang theo hạ tư lệnh trong miệng Dương Trình cùng mình đoàn đội nhất khối vào ở quân giám cục. Trong cục, bí thư sử trưởng trưởng phòng dẫn đầu cho bọn hắn làm cái nghi thức hoan nghênh. Đồng thời chính thức công bố, Trương Giang sắp xuất hiện mặc cho quân giám cục phó cục trưởng. Đồng thời kiêm nhiệm mới thành lập bí mật ban điều tra trưởng phòng. Quân giám cục nguyên bản chỉ có 3 vị phó cục trưởng. Đồng thời mỗi người đều là trong tay đơn độc bắt một đám. Mà Trương Giang đến, cũng không có đẩy xuống ai. Mà là bộ tư lệnh trực tiếp để quân giám cục thành lập một cái gì bí mật ban điều tra. Đồng thời cưỡng ép cho tăng thêm một cái phó cục chức vị. Cứ như vậy, Rất nhiều quân giám cục bên trong lão nhân, trong lòng không hiểu đều xúc động. Bọn họ cũng đều biết, gần nhất có lẽ phải có đại sự phát sinh. Nghi thức hoan nghênh kết thúc về sau, Trương Giang chuyện thứ nhất chính là mang theo Dương Trình cùng nhau đi Ngô cục nơi đó đưa tin. Trong văn phòng, Trương Giang cười ôm quyền, "Ngô cục, về sau trong công tác còn xin ngươi không tiếc chỉ giáo a." "Ai u?" Ngô cục cười khoát tay áo, "Ta tại người cục trưởng này vị trí bên trên quá nhiều năm, mà lại niên kỷ càng ngày càng lớn, nói không chừng lần tiếp theo ta liền sẽ bị điều đến chức quan nhàn tản bộ môn, chậm rãi lui. Vì lẽ đó, người lão Trương mới là tương lai quân giám cục lãnh tụ. Người làm thật tốt, ta thế nhưng là chuẩn bị muốn đem cái này chủ nhiệm lớp thực chất đều giao cho ngươi a, ha ha. Cục trưởng, người có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Trương Giang tiếp tục cười hàn huyên. Lúc trước ngươi tiếp nhận quân giám cục một cái, đây chính là tổng tư lệnh tự mình điểm tướng. Hắn tại trong chính trị yêu thương vô cùng ngươi a. Chỉ cần ngươi không muốn lui, vậy ai đều ngồi không được nhà này trong đại lâu thanh thứ nhất ghế xếp. Ngô cục khoát tay áo, ý vị thâm trường trở lại. Giả a, không còn dùng được, không làm cho người thích. Ta vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Tìm một cơ hội, chậm rãi lui đi được rồi. Bên cạnh trên ghế salon, 36-37 tuổi Dương Trình nhìn xem Ngô cục lúc, trong mắt không hiểu có một ít âm tàn thần sắc lướt qua. Nhưng Ngô cục toàn bộ hành trình không nhìn hắn, từ đầu tới đuôi, không có cùng hắn nói một câu. Song phương hàn huyên hơn nửa giờ, Trương Giang cùng độ cao độ dâng nước của máy bơm mới đứng dậy cáo từ. Mà không quá nhiều một hồi, Ngô cục thì là công bố mình không thoải mái, sớm rời đi đơn vị. Vào lúc ban đêm 8 giờ, Trương Giang mang theo mười mấy người, đột nhiên đi quân giám cục Phụng Bắc phân trạm, lấy phó cục trưởng cùng bí mật ban điều tra trưởng phòng thân phận. Định ngày hẹn Phụng Bắc đứng người phụ trách, song phương nói chuyện 20 phút, Phụng Bắc đứng trạm trưởng, sắc mặt âm trầm đi ra phòng khách, mình sờ một cái phía sau lưng áo sơ mi, đã tất cả đều là mồ hôi, mẹ nhà hắn. Cầm lão tử làm phạm nhân thầm, Phụng Bắc đứng trạm trường, thanh âm rất lớn mắng. Tất cả thiếu tá trở lên sĩ quan, cho hết ta tại phòng khách cổng xếp hàng, chờ lấy chúng ta đại lãnh đạo tiếp kiến tra hỏi, ai mẹ hắn có vấn đề, một hồi ta tự mình xử bắn hắn. Tiếng la vang vọng thật lâu, trong phòng Trương Giang nghe thấy được, vẫn như trước mặt không thay đổi hướng về phía phó trạm trưởng tra hỏi. Cùng lúc đó, Tùng Giang đứng văn phòng tiếp vào thượng tầng điện thoại, đối phương nói cho bọn hắn, bí mật ban điều tra Dương phó phòng, sẽ tại sau 1 giờ, trạm kiểm tra bên trong làm việc, đồng thời muốn hẹn đàm luận thiếu tá cấp trở lên sĩ quan. Mã lão nhị lúc đầu đang nghỉ ngơi, nhưng tiếp vào điện thoại về sau, lập tức quay trở về đơn vị. Nửa giờ sau, phố thổ tra, Tùng Giang đứng ký túc xá bên trong. 7 tên thiếu tá cấp trở lên sĩ quan đã ở đại sảnh tập hợp hoàn tất. Trạm trưởng, tình huống gì a? Làm sao đột nhiên muốn kiểm tra công việc đâu? Cái này cái gì phó trưởng phòng? Chính là phía trên truyền người kia sao? Bọn hắn đã vào tổng cục công tác. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người vây quanh Mã lão nhị hỏi. Một cái nói chuyện mà thôi. Nhìn đem các ngươi căng thẳng. Mã lão nhị lạnh nhạt trở lại. Nên thế nào nói thế nào nói. Không cần quá câu nệ. Cục chúng ta tỏa thái độ gì a? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Mã lão nhị vẫn như cũ không chút hoang mang trở lại. Một cái phó trưởng phòng mà thôi, ngươi còn muốn để cục tòa tự mình cho ngươi cái gì chỉ thị sao? Đám người nghe xong lời này toàn cười, thần sắc hơi có vẻ dễ dàng rất nhiều. Trọng đô trong bệnh viện, Tề Lân gặp được vừa mới trị xong tổn thương Mạnh Tí. Còn có Hà Đại Xuyên. Tâm sự đi. Tề Lân túm một cái ghế, xoay người ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Đây là Xuyên phủ Tề phó sư trưởng. Cảnh vệ hướng về phía hai người nhắc nhở. Hà Đại Xuyên nghe xong lời này, lập tức nằm tại trên giường bệnh liếm nói. Đã sớm nghe nói qua Xuyên phủ Tề sư trưởng đại danh. Hôm nay gặp mặt,